Hắn thở dài, hai tay nắm bả vai nàng. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hắn lại hỏi, Lâm Chiêu Hy run run. Lồng ngực phập phồng thở gấp nói. Ta mặc kệ, chỉ cần giải độc là được. Hắn cười một tiếng hỏi. Nói như vậy, ta bất quá chỉ là giải dược tạm thời của ngươi. Lâm Chiêu Hy muốn đẩy tay hắn ra. Nhưng là hắn siết chặt khiến nàng không thể cử động. Nàng rùng rằng, ủy khuất muốn khóc, nếu không phải là mình xui xẻo trúng độc. Sao sẽ làm ra chuyện bá vương ngạnh thượng cung? Một, này, mà hết thảy ngọn nguồn là do nàng làm chủ mẫu Lâm gia. Bây giờ còn vô duyên vô cớ bị hãm hại. Một, cưỡng gian, nàng hô to, ta sẽ phụ trách ngươi. Thua thiệt là ta chiếm tiện nghi là ngươi. Ngươi còn dài dòng gì nữa? Lâm Đường Hoa nghĩ một chút, cười nhẹ giống như phù dung nở rộ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn lật người lại đè nàng, sau đó đứng lên nói với nàng. Đáng tiếc, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nếu muốn lấy thân báo đáp, thì cũng phải trao cả tâm cho ta. Chỉ thân xác thì có ý nghĩa gì? Nói xong, hắn điểm huyệt nàng, nàng không thể nói không thể nhúc nhích. Nước mắt lưng tròng, ta biết ngươi bây giờ khó chịu. Ta sẽ tận lực trì hoãn, không để cho độc tố vào trong lục phủ ngũ tạng. Độc thiên bách mị cực âm, mà Lâm gia học chí dương nội công. Bây giờ chỉ đại ca ta mới có thể giải. Ta dẫn ngươi về, hắn lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng. Vẻ mặt lại điềm đạm như bình thường. Hắn khẽ vuốt tóc trên trán nàng, cười nói, đừng quên, tín vật đính ước đã có. Ngươi bây giờ là của ta. Hắn cúi người nhẹ hôn môi nàng, sau đó ôm nàng lên, mũi chân điểm một cái rồi bay lên. Bọn họ không mỗi người một ngả như dự tính, mà cùng nhau xuống núi Phi Diêm Tẩu Bích. Hai, trở về Lâm gia. Hai, vượt nóc băng tường. Lâm Chiêu Hy cảm thấy tâm tình ổn định không ít sau khi ăn đan dược. Vùi trong ngực hắn ngủ, có thể là do cảm giác bay trên không rất thoải mái. Vẻ mặt nàng vui vẻ, cảm thấy gió ấm áp thổi qua gò má, ngửi mùi thơm đặc biệt trên người Lâm Đường Hoa. Nàng cọ vào ngực hắn, không hề sợ độ cao, mặc dù hắn trên dưới nghiêng ngả, nhưng người trong lòng lại cực kỳ yên ổn. Tựa hồ là vì nàng mới cẩn thận như vậy, nhưng Lâm Chiêu Hy không biết, khinh công của Lâm Đường Hoa đã đạt tới đỉnh cao, cơ hồ có thể sánh với chim bay trên trời. Lâm gia đình đài lầu các biệt viện phòng ốc vẫn như cũ. Lâm Chiêu Hy từ trên không từ từ hạ xuống, tim lại bắt đầu đập mạnh. Nàng tự an ủi diện mạo của mình khác xa Lâm chủ mẫu nên chắc sẽ không bị phát hiện. Vì vậy lo lắng trong lòng bay biến, nghênh ngang đi theo Lâm Đường Hoa tới phòng Lâm Thành Trác. Cách chương